Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 094, Vọng Thư tự hỏi vài giây. Cảm ơn, nàng là mang theo vài phần kinh ngạc, nàng xác thật không nghĩ tới. Tinh Trần chợt liền đối nàng thông báo. Xin lỗi, ta hiện tại cũng không có ý nguyện đi duy trì một đoạn tình yêu, Urio là chú ý Vọng Thư phản ứng. Ở hắn bóc mặt nạ thời điểm. Hắn xác định Vọng Thư cũng không có dư thừa phản ứng. Lấy Vọng Thư phía trước bày ra đối âm nhạc mới lạ. Urio hoài nghi nàng cực khả năng cũng không có nhận ra tới hắn là ai. Kế tiếp cự tuyệt cố ý lưu bên trong cảm giác, Urio cũng không có cảm thấy sẽ bởi vì hắn danh khí. Địa vị linh tinh, liền có thể làm người đáp ứng hắn. Chỉ là hắn cảm thấy đây là hoa mỹ lông chim, một bộ phận. Nếu nàng nhận ra tới con hào, nếu không có nhận ra tới, lại chủ động phổ cập khoa học, hắn có chút làm không được, bị cự tuyệt sau, Urio cũng không có lộ ra nhiều thất vọng uể oải bộ dáng. Mà là nói, ta hiểu được lại hỏi tiếp nói, ta có thể tiếp tục theo đuổi ngươi sao? Dùng sẽ không làm ngươi phản cảm phương thức, hắn ôm đàn hạc. Mảnh khảnh tay khảy cầm huyền. Ta hiện tại chỉ là làm ngươi biết tâm ý của ta, hắn biểu hiện cũng đủ bình tĩnh bình thản. Cũng không một tia kịch liệt cảm xúc, tựa hồ liền cảm thấy bị cự tuyệt đương nhiên, bị cự tuyệt sau xấu hổ nan kham cũng không có xuất hiện. Vọng Thư đã tự hỏi quá nhất hư kết quả, nhưng hiện tại nàng cảm thấy khả năng không dùng được, nghĩ nghĩ, nói, ngươi vì cái gì sẽ thích ta, ngươi liền ta trông như thế nào cũng không biết đi. Đại đa số tình huống đều là ngươi đang nói, ta đang nghe, nàng thực chú ý bảo hộ chính mình tin tức, càng xác định nàng cũng không có đối Tinh Trần có quá nhiều không giống người thường ám chỉ. Tinh Trần, vấn đề này ta cũng tự hỏi quá, bất quá cảm tình biến hóa vốn dĩ chính là một kiện thực phức tạp. Kỳ diệu khó có thể khống chế sự, ngay từ đầu khả năng chính là ta thực thích cùng ngươi ở bên nhau, hơn nữa đại khái cũng có một ít. Vọng Thư là cái thứ nhất ở không biết hắn thân phận dưới tình huống. Đối hắn phá lệ bao dung, đối hắn hảo cũng không cầu hồi báo người. Tinh Trần, làm ơn tất cho phép ta tiếp tục theo đuổi ngươi, Vọng Thư nhàn nhạt nói. Rất nhiều thời điểm, người là vô pháp vì chính mình tương lai làm quyết định, hiện tại Tinh Trần có thể thực tiêu sái. Chính là ở bị cự tuyệt càng nhiều lần lúc sau đâu. Ở trả giá so hiện tại càng nhiều thời giờ tinh lực sau. Hắn còn có thể bảo trì hiện tại bình thản sao? Cảm tình nước đổ khó hốt, từ bản tính thượng, liền quyết định người rất khó làm được trường kỳ không cầu hồi báo. Ngoặc kép, ta cự tuyệt, Vọng Thư nói. Ngươi là ta, ở chỗ này giao cho một cái bằng hữu, ở chung thời gian dài nhất. Ngoặc kép, bằng hữu. Ta hy vọng này đoạn hữu nghị có thể liên tục rất dài, bất quá nàng cảm thấy hiện tại. Liên tục đi xuống khả năng không lớn, bất quá nàng có thể cho nó không hề chuyển biến xấu đi xuống. Tinh Trần thanh âm rốt cuộc có chút kích động, ngoặc kép, ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hàn ấn đường gắt gao nhăn, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta tương lai sẽ biến thành dáng vẻ kia? Theo đuổi ngươi là của ta quyết định. Ta đương nhiên có thể thừa nhận bất luận cái gì hậu quả. Bao gồm bị cự tuyệt ngươi như thế nào biết ta muốn nhất định là kết quả mà không phải quá trình. Nếu ta nói, hiện tại loại trạng thái này chính là ta muốn đâu. Vọng Thư, ngoặc kép, vào giờ phút này, Vọng Thư rốt cuộc có điểm ý thức được Tinh Trần bản tính. Tinh Trần ở người xa lạ, không quá thuộc, quen thuộc người trước mặt hoàn toàn là bất đồng bộ dáng. Người xa lạ chính là vĩnh viễn lạnh lẽo, cao lãnh đến cực điểm, hơi chút quen thuộc một chút sau, cũng sẽ không như vậy cao lãnh đến cực điểm, liền như hắn đối Ulis, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, còn là thực dễ nói chuyện, chờ tới rồi hoàn toàn quen thuộc người trước mặt, bản tính mới có thể triển lộ ra tới, Ngụy Chu phía trước nói những cái đó tật xấu cũng mới có thể triển lộ ra tới. Hắn phía trước cùng Vọng Thư làm nhảm thời điểm, cũng chỉ là hạn định với âm nhạc phương diện. Tại đây phương diện, hắn cho người ta cảm giác chính là đáng tin cậy bác học. Phảng phất cái gì đều biết, Vọng Thư vẫn luôn cũng như vậy cho rằng, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên vòng qua âm nhạc cái này lĩnh vực. Vọng Thư chợt ý thức được, nàng đối hắn nhận thức khả năng tồn tại không nhỏ lệch lạc. Nàng cũng không có nói cỡ nào kịch liệt nói, nhưng tinh trần phản bác nói ngoài ý muốn kịch liệt, ở cũng đủ thành thục, hoặc là nói trải qua cũng đủ nhiều lúc sau, rất khó lại hướng người thao thao bất tuyệt giải thích chính mình cảm giác. Ít nhất Vọng Thư là sẽ không nổi giận đùng đùng cho người ta nói. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngoặc kép, Vọng Thư hảo tính tình giải thích, ta cũng không có nói ngươi nhất định sẽ biến thành như vậy. Đây là tương lai khả năng chi nhất không phải sao? Tinh Trần nói, vậy ngươi muốn bởi vì kia 1% khả năng, liền cự tuyệt ta theo đuổi sao? Mặc dù này cũng không sẽ làm ngươi chán ghét, có 1% có thể là ta tương lai sẽ biến thành một cái cực người đáng ghét, khá vậy có 1% khả năng chúng ta sẽ trong tương lai yêu nhau không phải sao? Cũng không phải mỗi người đều sẽ cảm nhận được yêu nhau cảm giác. Có thể gặp được một cái khả năng, đã là kỳ tích, cho nên chúng ta hiện tại mới càng hẳn là đi quý trọng Vọng Thư. Ngoặc kép, Tinh Trần nghĩ nghĩ, bằng không như vậy đi, ngươi hiện tại đáp ứng làm ta tiếp tục theo đuổi ngươi. Ta có thể bảo đảm, nếu ta ngày nào đó phát hiện hiện tại kỳ diệu tâm tình biến mất, càng nhiều phiền chán uể hoài, trước đó ngươi còn không có đáp ứng ta, ta liền từ bỏ, hắn quả quyết nói. Tóm lại, ngươi hiện tại lý do ta vô pháp tiếp thu, Vọng Thư. Ngoặc kép, kỳ thật nàng cũng không phải một cái cỡ nào am hiểu xử lý cảm tình người. Ở lâu dài không có cùng người tiếp xúc sau, nàng không có quên xử lý như thế nào cơ bản nhân tế quan hệ đã thực không tồi. Nàng vốn định tiếp tục đả kích hắn, hắn liền nàng cơ bản tin tức cũng không biết, như thế nào xác định chính mình yêu không phải một đạo ảo ảnh. Nhưng nàng bỗng nhiên sửa lại chủ ý, hảo đi, lấy Tinh Trần vừa mới phản ứng tới xem. Vô luận hắn sinh lý tuổi có bao nhiêu đại, hắn tâm lý tuổi đều sẽ không lớn đến chạy đi đâu. Nàng có thể xác định hắn hiện tại khả năng đối nàng có hảo cảm. Nhưng này phân hảo cảm quá thiền, quá nhẹ, xa xa bay lên không đến ái. Không biết khi nào liền như cuối mùa xuân nhánh cây thượng tuyết giống nhau biến mất. Ở nàng không đáp lại dưới tình huống, tồn tại thời gian hẳn là sẽ càng đoàn, Tinh Trần bồn còn tưởng theo lý cố gắng, nhưng không nghĩ tới, phía trước phá lệ kiên quyết Vọng Thư cư nhiên nhả ra. Ngụy Chu cực kỳ hưởng thụ chính mình khó được kỳ nghỉ. Urio căn nhà này, địa lý vị trí tuyệt hảo, quả thực là nghỉ phép khó được địa phương, an tĩnh yên tĩnh, bảo đảm an toàn cũng bảo đảm vô người không liên quan quấy rầy. Đương nhiên, đối với Ngụy Chu tới nói, có thể làm hắn liên tục đãi tại đây, khẳng định không ngừng là bởi vì nơi này phong cảnh, rốt cuộc hắn bản nhân vẫn là càng thích náo nhiệt, có thể làm hắn lưu lại, vẫn là vì Urio, hoặc là nói là vì Urio tình yêu, xem hắn còn ở liên tục không ngừng viết khúc, hắn rốt cuộc nhịn không được, Urio, ngươi khúc còn không có viết ra tới, Urio, cái gì? Ngụy Chu khóe miệng run rẩy, ngoặc kép, ngươi không phải tưởng viết một đầu khúc thông báo sao? Hiện tại còn không có viết ra tới. Đã viết xong, cũng đạn cho nàng nghe xong, nga. Kia nàng nói như thế nào? Ngụy Chu bát quái dựng thẳng thân thể, tiếp nhận rồi cự tuyệt. Urio ăn ngay nói thật, cự tuyệt Ngụy Chu khó có thể tin nhìn hắn. Hắn khoa trương như vậy biểu tình làm Urio đều chịu không nổi. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Nàng tuy rằng cự tuyệt ta, chính là nàng đáp ứng ta có thể cho ta tiếp tục theo đuổi nàng, quan sát vẻ mặt của hắn. Ngụy Chu thật cẩn thận nói, ngươi không có không cao hứng sao? Đây chính là Urio lần đầu tiên muốn luyến ái a, còn bị cự tuyệt, Urio không thể hiểu được, ta vì cái gì nếu không cao hứng? Chúng ta phía trước chỉ là nói âm nhạc, nàng cũng không biết ta thích nàng. Đối ta cũng không có như vậy hiểu biết, cự tuyệt ta thực bình thường, Ngụy Chu xác định hắn thật sự cảm thấy này thực bình thường. Nuốt xuống nghi vấn, tiếp tục thật cẩn thận nói, ngươi như thế nào thổ lộ, nàng biết thân phận của ngươi sao? Nếu biết, còn có thể quyết đoán cự tuyệt, hắn đối vị tiểu thư này thật sự lau mắt mà nhìn. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Urio tật xấu một đống. Nhưng ở công chúng trong mắt, hắn hình tượng vẫn là hoàn mỹ. Hắn nhớ rõ năm trước nhất tưởng luyến ái người bầu chọn giữa. Urio đứng hàng thứ 7 danh. Urio nói, nàng đối âm nhạc cũng không hiểu biết. Xem qua ta mặt, nhưng đối này cũng không quá nhiều phản ứng. Ta phỏng chừng nàng cũng không biết, hắn ấn đường nhíu lại. Nhìn Ngụy Chu, bất quá chúng ta hai cái ở tư duy thượng có rất lớn khác nhau, đem vọng thư cự tuyệt hắn nói lặp. Lại một lần, truy vấn nói, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy ta sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ ta nhìn giống đem trách nhiệm trốn tránh đến người khác trên người người sao? Ngụy Chu, ngoặc kép, cái này đi, Ngụy Chu đối vọng thư ấn tượng toàn dựa Urio thuật lại. Bất quá nhân đối Urio hiểu biết thâm hậu, cái kia ấn tượng cũng là mơ mơ hồ hồ, trên người đánh đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại cái này hình tượng chợt lập thể một ít, chỉ bằng vào này đoạn lời nói, liền cũng đủ làm Ngụy Chu đối vọng thư hảo cảm bay lên một đoạn. Như vậy một người, ít nhất không phải là cái gì cảm tình kẻ lừa đảo. Hơn nữa nghe nói vẫn là đại thần, trò chơi thao tác sợ Urio cường. Nàng không phải cho rằng ngươi tương lai sẽ trốn tránh trách nhiệm, mà là, rất nhiều thời điểm, sự tình liền sẽ biến thành như vậy. Người vốn dĩ chính là am hiểu trốn tránh trách nhiệm, xu lợi tị hại, thật lâu không chiếm được muốn, vì yêu sinh hận gì đó quá bình thường. Bất quá có thể đối với Urio gương mặt này nói ra nói như vậy tới. Ý chí lực khẳng định rất mạnh, bởi vì quang nhìn liền cảnh đẹp ý vui a. Hắn nói, nàng trông như thế nào? Urio, ta không biết Ngụy Chu. Ngoặc kép, Urio, trên người nàng có rất nhiều chuyện xưa. Ta có thể cảm giác được nàng hiện tại không nghĩ nói. Ta cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì hiện tại liền rất hảo. Hết chương.